tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 67, như một con thú nhỏ điên loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận khẩu chiến căng thẳng, Thẩm Niệm không nghe thấy một chữ nào. Cô như bị ném vào hầm băng giá lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân cô run rẩy. Rõ ràng thời tiết nóng nực, nhưng lòng bàn tay Thẩm Niệm lại lạnh như băng. Ngay cả khi kết thúc, cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Trong trận chiến này, nhà họ Lục không chiếm được lợi thế. Thẩm Niệm thất thần, ánh mắt đờ đẫn, ngay cả khi đi bộ cũng không có hồn. Sắc mặt của những người nhà họ Lục rất khó coi, đặc biệt là Lục Lăng Xuyên. Gân xanh trên trán anh giật mạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, luôn kiềm chế và cố gắng kiểm soát tính khí, nhịn cơn giận muốn lao lên đánh người. Vừa rồi, sau khi luật sư đối phương liên tục truy hỏi Thẩm Niệm về cái chết của Lục Lăng Nhụy, cô như bị đòn đánh vào người đến đờ đẫn, mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, thần sắc ngây dại. Lúc đó, Lục Lăng Xuyên không kiềm chế được mà đập mạnh xuống bàn trong tòa án. Ánh mắt chết chóc của anh khiến luật sư đối phương sợ hãi đến choáng váng. Cuối cùng, anh mới miễn cưỡng ngồi xuống khi bị cảnh cáo. Không phải anh sợ, mà vì anh không thể làm loạn. Nếu ở bất cứ nơi nào khác, Lục Lăng Xuyên chắc chắn sẽ không tha cho bọn chúng. Nhưng đây là tòa án, nơi duy nhất có thể giúp Lục Lăng Nhụy tìm lại công lý. Hiện giờ vẫn chưa thể khiến hai con thú kia phải trả giá. Anh không thể manh động để bị lật ngược tình thế. Không thể, anh Lục, Từ Tế Bình gọi Lục Lăng Xuyên. Bước chân của anh dừng lại. Chúng ta đi hướng này. Từ Tế Bình lên tiếng, chỉ sang bên cạnh. Ông ấy muốn nói với Lục Lăng Xuyên một vài chuyện vừa xảy ra trong phiên tòa. Lục Lăng Xuyên nhìn gia đình một cái, sau đó quay đầu đi theo Từ Tế Bình rời đi. Lục Lăng Thần đỡ mẹ mình, ngước đầu nói với cha. Bố, bố chờ ở đây một lát, con đi lấy xe. Lục Diên Hoa sắc mặt tiều tụy, gật đầu, đi đi. Sau đó ông đỡ vợ đứng bên cạnh cột ở cửa chính. Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng an ủi. Không sao đâu, chúng ta sẽ không từ bỏ kháng cáo. Nhất định sẽ khiến hai con thú kia phải trả giá. Lê Minh Thi không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Con gái của bà đã mất được 5 năm rồi. 5 năm, thực sự rất dài. Đã có quá nhiều thay đổi. Ngay cả Lục Lăng Thần giờ cũng đã 20 tuổi. Nhưng Lục Lăng Nhụy vẫn mãi mãi chỉ là cô gái 18 tuổi. So với bầu không khí nặng nề của nhà họ Lục, hai nhà Dương và Vương lại vô cùng vui vẻ. Khi ra ngoài, ai cũng ngẩng cao đầu, đắc ý không thôi. Hôm nay họ đã chiến thắng vẻ vang trong trận chiến này. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ chồng, con trai họ có thể được thả ngay tại phiên tòa mà không phải ngồi tù ngày nào. Họ ra ngoài trước sau, khi thấy vợ chồng Lục Diên Hoa ở cửa, vợ của Vương Dũng và Dương Hạo liếc mắt ra hiệu cho nhau, cùng tiến lên gây sự. Ôi chao, ai đây nhỉ, sao mặt mũi khó coi thế, tâm trạng không tốt à, tôi thấy hôm nay nắng đẹp lắm mà, sao lại không vui thế nhỉ. Vợ của Vương Dũng cũng không chịu thua. Ngày xưa có người không phải đã chỉ vào mặt chúng tôi nói sẽ khiến chồng chúng tôi bị tử hình. Bảo chúng tôi đợi đó sao? Chúng tôi đang đợi đây. Tử hình đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa thấy nhỉ? Vợ của Dương Hạo tiếp lời. Có những người thật thích nói khoác. Họ vẫn nhớ lần trước khi đi gây sự với Thẩm Niệm đã bị Lục Lăng Xuyên tống vào đồn cảnh sát. Sau khi bị cảnh sát cảnh cáo, họ không dám ngang ngược nữa. Bây giờ gặp được người nhà họ Lục, dù không thể ra tay, họ cũng phải tranh thủ chọc tức họ một chút. Vợ của Vương Dũng nhìn về phía Lê Minh Thi, giọng điệu châm chọc. Chị à, nhìn chị xem, chồng chị già đi mấy tuổi rồi đấy, vì một đứa con gái mà đến mức này sao? Chị đâu phải không có con trai. Chết thì chết thôi, việc gì cứ bám lấy chồng tôi không buông thế. chồng tôi là con một của nhà họ Vương đấy. Thế mà mấy người muốn giết anh ấy, thật là độc ác quá đi. Vợ của Dương Hạo cũng chẳng phải người tốt. Với giọng điệu và ánh mắt mỉa mai, cô ta tiếp tục công kích Lê Minh Thi. Giả bộ làm nạn nhân để ai xem đây? Con gái chị tự sát liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi bị các người kéo vào chuyện này suốt 5 năm. Không sống yên ổn, chúng tôi mới là người đáng thương đấy. Câm miệng, Lục Diên Hoa nghiến răng, mắt đỏ ngầu, nếu không phải đang đỡ vợ, ông đã đá cho họ một phát rồi. Ôi trời, định đánh chúng tôi à? Vợ của Vương Dũng ưỡn ngực, không hề sợ hãi, lại đây, đánh đi, anh dám đánh tôi một cái xem, tin không, tôi sẽ nằm xuống kiện anh ngay. Trước những kẻ không nói lý, thì không có lý lẽ nào để nói cả. Cô, Lục Diên Hoa nén giận trong lòng, vừa định hành động thì Lê Minh Thi mà ông đang đỡ đột nhiên, hòe, một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Gương mặt tái nhợt của Lê Minh Thi nổi bật lên bởi vệt máu đỏ trên môi. Ngay sau đó, bà ngã gục vào lòng Lục Diên Hoa. Đồng tử của Lục Diên Hoa co rút lại. Minh Thi, Minh Thi, hai nhà Dương và Vương cũng không ngờ Lê Minh Thi đột nhiên nôn ra máu, khiến họ sợ hãi một phen. Sau khi hoàn hồn lại, họ bắt đầu cảm thấy chột dạ. Dù sao vừa rồi họ cũng đã cố tình chọc tức bà. Ánh mắt dao động nhưng miệng vẫn cứng cỏi. Này, có phải đang giả vờ không đấy? Nôn máu này trông giả quá. Ai mà tự dưng lại nôn ra máu chứ? Muốn lừa tiền chúng tôi à? Nực cười. Chúng tôi không tin đâu. Nói mấy câu không phục, họ định vội vàng rời đi. Thẩm Niệm, người trước giờ luôn ngơ ngác, nghe thấy tiếng Lục Diên Hoa gọi tên vợ thì đột nhiên tỉnh táo lại. Lục Diên Hoa đang ôm lấy vợ, không ngừng gọi tên bà, chẳng có thời gian bận tâm đến người khác. Hai gia đình Dương và Vương Định thừa cơ chạy trốn. Cô đột nhiên có sức lực, lao lên túm lấy họ. Không được đi, vợ của Dương Hạo và Vương Dũng bị lực kéo bất ngờ khiến họ giật mình. Thấy Thẩm Niệm, họ lớn tiếng quát. Cô làm gì vậy? Mấy năm nay họ sống rất sung túc. Người thì béo tốt, mỗi người cũng phải nặng tới hơn 80 kg. Ngược lại, Thẩm Niệm thì cao và gầy, chỉ khoảng hơn 40 kg. Một người trong số họ cũng có thể đánh bại được Thẩm Niệm, chưa nói đến cả hai. Họ không thèm coi Thẩm Niệm gầy yếu ra gì. Giật mạnh tay, cút ra. Thẩm Niệm bị đẩy ngã, trông vô cùng thảm hại. Nhưng giây tiếp theo, cô lại lao lên như một con thú nhỏ phát điên. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định không được để họ đi. Này, cô làm gì vậy? Điên rồi à? Ngoài hai người vợ của hai con thú kia, còn có những người khác. Khi họ sỉ nhục vợ chồng Lục Diên Hoa, những người này đứng sau cười thầm. Đến khi thấy Lê Minh Thi nôn ra máu, họ mới nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa. Sợ hãi định chuồn đi ngay, không ngờ lại xuất hiện một cái bóng lao tới. Nhìn kỹ mới phát hiện là Thẩm Niệm. Cô điên cuồng ngăn cản, không cho họ rời đi, khiến cả hai nhà tức giận muốn ra tay. Khi Lục Lăng Xuyên và luật sư Từ Tế Bình bàn xong việc và đến bên ngoài, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn. Lục Lăng Xuyên liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Niệm bị đá quỳ xuống đất. Cô quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy vợ của hai con thú kia, không cho họ rời đi. Đúng lúc này, quan tòa và những người khác cũng ra ngoài, bắt gặp cảnh tượng này, đều sững sờ. Cách chương.